Còn mấy vị điện chủ ánh mắt rất phức tạp nhìn sang Thủy Vũ. Hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng không vui vẻ gì nhưng cũng không thể nói gì lúc này được. 180 tên điện chủ lúc này cũng có 8 tình không giống nhau. Có tu luyện giả của một số điện, số trận thất bại đã lên tới 3-4 trận, hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt tiền 10. Tuy nhiên, những tu luyện giả này dù mất đi cơ hội nhưng vẫn cần tiếp tục so đấu. Mặc dù thất bại bọn họ cũng sẽ được thường cho một số. Số trận thắng càng nhiều thì phần thưởng cũng nhiều thêm. Lúc này, Hạ Ngôn vừa mới kết thúc một trận đấu. Đang ngồi xếp bằng trên quảng trường khiêu chiến. Hắn phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ. Ta đã thắng liên tiếp 6 trận, không biết đối thủ tiếp theo là ai. Trong đầu hắn hiện lên 4 gã còn lại trong số 10 tên đối thủ của mình. Trong số 4 người này, tối uy hiếp hắn chính là Cửu Dương Điện Phím Thủy Lưu. Còn 3 người còn lại đều có cảnh giới thiên thần tam cấp trung kỳ. Cũng không có nhiều uy hiếp tới hắn. Mặc kệ nói thế nào, việc hắn tiến vào vòng 2 cũng đã không còn vấn đề gì. Cho dù thua 1-2 trận cũng không ảnh hưởng tới những vòng tiếp theo. Mà Minh Ly lúc này cũng có chút chú ý tới một vài tên có thành tích khá nổi bật. Vì cảnh giới của Hạ Ngôn là thấp nhất, lại liên tiếp thắng 6 trận cho nên Minh Ly rất chú ý tới Hạ Ngôn, thậm chí còn để ý hơn so với Phím Thủy Lưu và một số người khác.